Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 247-2. Anh bị thương, cô đau lòng. 2. Góc truyện audio.com. Đêm khuya lạnh lẽo, ngực của anh vẫn nóng bỏng, trong mênh mông cô càng dựa sát vào anh gần hơn. Ở trong bệnh viện xa lạ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể an tâm như thế. Bàn tay nhỏ bé của cô quấn lên chiếc eo tinh trắng, luồn vào bên trong tây trang của anh để sưởi ấm, cặp mắt trong veo ngước lên nhìn anh giống như một cô vợ nhỏ khát vọng được yêu. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy giữa hai người không phải là mối quan hệ anh em vô cùng thân thiết đến cực điểm, mà là người yêu giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Mộ Yến Thần cúi đầu, hơi thở cùng với môi đỏ mọng của cô quấn quýt với nhau cùng một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Tống Mẫn Tuệ quả nhiên tới đúng hạn. Trong dĩ vãng, Tống Mẫn Tuệ là một nữ chủ tịch hội đồng quản trị nổi tiếng, quyết đoán trong việc chèo chống, điều khiển toàn bộ hoạt động của công ty, nhưng giờ phút này vẻ mặt cũng đầy hoảng loạn và lo lắng. Suốt trên đường bà đi đều nhận được thông báo của Mộ Yến Thần, nói rõ cho bà tường tận toàn bộ tình hình, không một chút giấu giếm. Nhưng là một người mẹ, khi nghe thấy lại chuyện này, bảo không nóng ruột, nói thì dễ đấy, nhưng làm thì mới thực là khó. Phòng bệnh cách vách truyền đến tiếng động, người đầu tiên bừng tỉnh chính là Lan Khê. Cô định đứng lên, đầu óc lại thấy choáng váng một trận. Cô đứng dậy quá nhanh, trong bụng lại hoàn toàn không có cái gì, mi tâm đột nhiên trao lại, cô bụng miệng. Không hiểu sao, lúc này cảm giác buồn nôn từ trong cái bụng trống rỗng bỗng ập tới, đồng thời sự mệt mỏi uể oải đến cực điểm lan truyền khắp toàn thân. Hàng lông mày của Mộ Yến Thần nhíu lại, anh ôm chặt lấy cô. Vỗ vỗ vào lưng cô, anh đi ra ngoài, vừa khéo nghe được tiếng của Tống Mẫn Tuệ gọi to ở trong phòng bệnh bác sĩ. Bác sĩ trực ban và y tá đều lao ra, cho rằng đã xảy ra tình hình gì đó ngoài ý muốn. Mộ Yến Thần, nhìn thấy người đàn ông này, cặp mắt của Tống Mẫn Tuệ lóe ra một tia sáng sắc bén, đẩy bác sĩ ra, đi đến trước mặt anh. Cậu hãy giải thích cho tôi một chút, ở đây đã có chuyện gì xảy ra? Lúc Khải Dương đi, nó còn khỏe mạnh như thế, tại sao lại có thể xảy ra loại chuyện thế này? Mộ Lan Khê đâu, cậu hãy bảo cô ấy ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy, Khải Dương nhất định theo cô ta tới chỗ này nên mới gặp chuyện không may. Ánh mắt của Mộ Yến Thần trầm xuống, cúi đầu nói. Bà có chuyện gì, có thể nói với tôi nói với cậu thì có ích lợi gì? Bên ngoài ầm ĩ đến lợi hại, làm cho Lan Khê bị tỉnh giấc lần nữa, cô mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Lan Khê xuất hiện, lửa nóng trong lòng của Tống Mẫn Tuệ bốc lên, bà ta xông lên định túm chặt lấy cô để hỏi chuyện. Mộ Yến Thần lạnh lùng đứng che ở trước mặt cô, tôi nói lại lần nữa, có chuyện gì, bà cứ nói với tôi. Nói với cậu sao, cậu có quan hệ gì với cô ta? Chẳng qua cũng chỉ là anh em mà thôi, cậu có biết rằng khi còn ở công ty quan hệ của cô ta với con tôi rất không tốt hay không, đã không thích nó thì dựa vào cái gì mà gây ra chuyện này. Khải Dương không có chuyện gì còn chấp nhận được, nếu đúng như tình hình mà cậu đã nói, vậy tay của con tôi ai sẽ bồi thường đây? Các người nói xem, vô duyên vô cớ vì sao con tôi lại gặp phải loại chuyện này chứ? Tất nhiên tôi có thể hiểu được tâm tình của bà lúc này, xảy ra chuyện kia cũng không phải là mong muốn của cô ấy cũng vậy, không hề dễ chịu chút nào. Nhưng bà Tống à, nếu như bà đặc biệt muốn vì con mình mà thảo luận. Góc truyện audio.com, một giải pháp biện pháp giải quyết cũng không phải không có. Ánh mắt của Mộ Yến Thần vẻ lạnh nhạt chậm rãi nói. Lúc này sự kiêu ngạo của Tống Mẫn Tuệ mới giảm đi một ít, trong đôi mắt đẹp kia toàn bộ đều là sự đau đớn kịch liệt cùng nỗi khổ sở của một người mẹ. Giải pháp thế nào? Mộ Yến Thần dừng một chút, người lái xe gây chuyện hiện tại cũng đang ở bệnh viện này, do báo nguy kịp thời, cho nên lúc chạy trốn đều luôn ở trong tầm đuổi bắt, quá trình đuổi bắt rất kịch liệt, người ấy đã bị thương cho nên phải nhập viện. Hiện đang ở trong phòng cấp cứu nơi đại sảnh tầng 1. Nếu bà muốn chứng thực lời nói, có thể đi cùng với tôi, cho đến bây giờ cảnh sát vẫn còn ở đó. Ánh mắt của Tống Mẫn Tuệ run rẩy kịch liệt, người gây ra tai nạn đã bị bắt. Trong lòng bà, lửa giận đối với Mộ Lan Khê đã vơi đi một nửa, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô ở cửa phòng bệnh, lại nhìn thấy Mộ Yến Thần lạnh lùng đứng chắn ở phía trước, bộ dáng cường thế không thể kháng cự nổi, tay nắm chặt lại. Người gây ra tai nạn tôi nhất định sẽ tìm đến, nhưng cậu đừng tưởng rằng như vậy là tôi cũng sẽ cho rằng cô ta sẽ không phải chịu nửa điểm trách nhiệm nào, chính cô ta đã hại con tôi gặp phải chuyện không may, cô ta không thoát khỏi tội danh này đâu. Trong ánh mắt sáng của Mộ Yến Thần lộ ra một chút đã hiểu rõ, anh tao nhã mà khiêm tốn, thản nhiên nói. Tội danh của cô ấy chính là tội danh của tôi, đợi đến lúc xử lý xong xuôi trách nhiệm của bên gây chuyện, chúng ta cùng nhau tính toán khuyết điểm trong lúc đó, được chứ? Trong lòng Lan Khê thật đau xót nhìn bóng lưng Mộ Yến Thần. Cô đi tới nói khẽ, bác gái thực xin lỗi, Chuyện của Kiều Khải Dương cháu thật xin lỗi, nếu thật sự có khả năng đảo ngược lại được cháu hy vọng người gặp chuyện không may sẽ là cháu biết anh ấy thật sự vô tội. Bác yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm đối với sự tổn thương của anh ấy. Có nói nữa cũng chỉ có thể nói đến mức này, Tống Mẫn Tuệ đành lạnh lùng lườm cô một cái, thu hồi lại ánh mắt phẫn nộ lẫn đau lòng, cùng với trợ lý đang ở bên mình sải bước đi xuống phía dưới. Bị ánh mắt lạnh lùng của Tống Mẫn Tuệ lườm nguýt, lúc này trong lòng Lan Khê chợt thấy nhói một cái, đáy mắt dâng lên ẩm ướt, cô cụp hàng mi thật dài xuống. Một bóng dáng cao ngất di chuyển đến, cô nhận thấy gáy mình bị giữ chặt, tiếp theo trong nháy mắt cả người cô được vùi vào trong một cái ôm ấm áp mà vững chãi. Di động trong túi áo tây trang của anh lại rung lên. Ánh mắt của Mộ Yến Thần vụt biến đổi, môi mỏng lạnh lùng mím chặt lại, ôm chặt lấy người ở trong lòng, một lần nữa anh ôm lấy cô đi trở về phòng bệnh, sắp xếp cho cô xong xuôi, sau đó anh mới lấy di động ra xem, trên màn hình không ngừng lóe ra ba chữ Tô Nhiễm Tâm, cũng vô tình ánh sáng ấy thoáng đập vào ánh mắt của Lan Khê. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kinh ngạc một hồi, nhìn về phía Mộ Yến Thần không sao tin nổi. Cách chương